Cô vợ bé nhỏ của tổng tài bá đạo, chương 1 em nhất định sẽ trở thành vợ của tôi. Góc truyện audio.com, sau 8 giờ bay, máy bay hạ cánh một nam nhân tướng mạo phi phàm, khôi ngô tuấn tú bước xuống. Điều đặc biệt ở đây là hắn đi tới đâu thì vô vàn ánh mắt thiếu nữ lóe sáng tới đó. À thật đẹp trai à, hắn ra tới trước cửa sân bay thì một chiếc Lamborghini đỗ tới, hắn bước vào trong xe. Thật lâu rồi chưa trở lại, Trung Quốc thật sự đã thay đổi quá nhiều. Khoảng 20 phút sau chiếc xe dừng lại tại một công ty lớn. Wow, đây chẳng phải tập đoàn Vân Tường nổi tiếng toàn thế giới sao? Hắn bước vào, tất cả các nhân viên lớn nhỏ đều cung kính cúi chào. Tổng giám đốc mừng ngài trở về. Đúng điệu dáng của tổng tài, hắn bước vào, gương mặt lạnh như băng, lông mày sắc bước thẳng. Vân Tường, đã về sao? Nam Cung Mặc hớn hở nói. Cậu ta chưa kịp vui mừng gì nhiều thì cái gương mặt lạnh ấy cất tiếng. Cô ấy giờ thế nào rồi? Hắn lại có thể chẳng chú ý gì tới người bạn này. Thật chẳng ra làm sao, tôi đã sắp xếp xong, ngày mai cậu có thể tới gặp Âu Dương Bắc Tịnh. Nam Cung Mặc điềm tĩnh, hắn cuối cùng cũng trở về. Cướp vợ, chắc chắn rồi, cô sẽ là của hắn, đừng ai hóng cướp cô gái nhỏ này từ tay hắn. Bảo bối à, đợi tôi, nhất định em sẽ trở thành vợ tôi. Hắn thầm nghĩ, vẻ mặt lộ rõ sự sung sướng, bá đạo của một tổng tài. Tác giả các chế A, mở đầu nên ta chỉ viết tới đây, hãy nhiệt tình nhé. Chuyện sẽ được up tất cả các ngày trong tuần. Thân ái, cách chương.